Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, Chấn Kinh. Man Thể Tinh, cùng âm nữ tinh một dạng, Man Thể Tinh bên trên, cũng chỉ có một cái tông môn, chính là Man Thể Tông. Giờ khắc này, Man Thể Tông tông chủ các bên trong, ba, một cái tát mạnh, rơi vào Ngao Sử trên mặt, Ngao Sử trực tiếp bị phiến cái té ngã. Lăn trên mặt đất mấy vòng, mới đứng lên, nhìn về phía trước mắt dung mạo thô kệch trung niên nam tử. Ủy khuất nói, phụ thân, phế vật, lão tử làm sao nuôi ngươi như vậy cái phế vật. Ngao Quảng ngày một thanh quát chói tai, lập tức nói, ngươi có biết, cái này man cốt ta man thể tinh, hết thảy chỉ có 9 khối. Ngươi là vi phụ ái tử, vi phụ mới cho ngươi một khối. Ngươi bây giờ... vậy mà liền như vậy đưa cho cái kia đám đàn bà. Phụ thân, nếu như không xuất ra man cốt, hài nhi chỉ sợ liền về không được. Ngao Sử ủy khuất nói ra. Ngao Quảng giờ phút này cực kỳ tức giận. Đối với chính mình cái này thứ ba nhi tử, trong lòng của hắn một mực cực kỳ yêu thích. Lần này, hắn cái này thứ ba nhi tử càng là giải khai hắn yêu thích. Cố ý đi âm nữ tinh cấp hắn tìm thiếp thị. Cái này khiến hắn vui sướng trong lòng cực kỳ. Âm nữ tinh Ngao Quảng ngày tự nhiên là hiểu rõ. Nơi đó mỹ nữ như mây. Nhưng thân phận của hắn, chính mình đi tự nhiên không tốt. Chỉ cảm thấy chính mình này nhi tử rất là giải khai chính mình tâm ý. Nhưng mà, hai người này mới vừa trở về. Cái gì đều không mang về đến không nói. Còn làm không có man cốt. Bồi một khối thượng phẩm tiên thạch. Ba mai man thể đan, Ngao Sử tức thì bị đánh thành một cái đầu heo. Nhìn lấy Ngao Sử uất ức như vậy bộ dáng, hắn lúc này chính là giận không chỗ phát tiết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngao Quảng ngày mở miệng lần nữa. Giờ khắc này, hắn theo tức giận tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, chính mình này nhi tử, tại phần đông nhi tử bên trong, xem như tâm trí không sai. Lần này ăn lớn như thế thua thiệt. Phải có chút nguyên do. Phụ thân, ta lần này, chấm ngoặc kép, Ngao Sử vừa nói, nước mắt liền muốn đến rơi xuống. Hắn vốn là bị Cổ Phong rút mấy miệng rộng, ban đầu muốn hướng phụ thân tố khổ, không nghĩ tới lại bị phụ thân đánh. Ngươi đừng nói, nhìn lấy Ngao Sử cái này hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Ngao Quảng ngày nhíu mày, nhìn về phía Bạch Thuận. Bạch Thuận, ngươi nói. Bạch Thuận mở miệng, tinh chủ đại nhân, ngài là không biết, cái này âm nữ tinh nhiều năm qua, ẩn tàng quá sâu, lấy âm nữ tinh chiến lực, giờ đây tại Linh Tham Tinh khu, tuyệt không có khả năng vẻn vẹn xếp tại 27 tên. Âm nữ tinh chiến lực cường, ngươi đều thấy cái gì? Ngao Quảng ngày kinh ngạc mở miệng, nếu không hiểu rõ, âm nữ tinh thực lực kém xa chính mình man thể tinh. Hắn cũng sẽ không yên tâm chính mình cái này tam nhi tử cùng Trăm Thuận tiến đến. Mới vừa tiếp cận âm nữ tinh, chúng ta liền gặp có người thần niệm bao trùm cả viên tinh thần. Bạch Thuận nói ra, Tô Mị Ly lúc nào thần hồn lực lượng trở nên như vậy cường. Ngao Quảng ngày kinh ngạc mở miệng, bởi vì hắn hiểu rõ Tô Mị Ly thực lực, muốn lấy thần niệm bao trùm một khỏa tinh thần, còn có chút phí sức, không phải Tô Mị Ly. Mà là một trưởng lão. Trưởng lão. Hay vẫn là một cái bình thường chấp sự trưởng lão. Tại tông môn bài danh vẻn vẹn thứ 12. Bạch Thuận mở miệng. Mang theo cảm thán tâm ý. Bạch Thuận. Loại chuyện này. Ngươi cũng sẽ tin. Ngao Quảng thiên nhãn bên trong mang theo nghi vấn. Bài danh 12 trưởng lão đều có thể thần niệm phong tỏa tinh thần. Cái kia âm nữ tinh đều cường đến loại trình độ nào? Đại nhân. Ngay từ đầu chúng ta cũng là không tin. Sau đó chúng ta lại khiêu chiến cái kia xếp hạng thứ 11 trưởng lão. Không nghĩ đến người này ý cảnh đạt tới hư giai đại thành. Cái gì? Ngao Quảng ngày chấn kinh mở miệng. Hư giai đại thành ý cảnh. Cho dù là hắn, thế nhưng không có đạt tới a. Ý cảnh tu hành, có thể so sánh tu vi tăng lên. Muốn càng khó, đồng thời, đồng dạng bước vào tiên vương người. Ý cảnh mới sẽ đạt tới hư giai đại thành. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ngao Quảng ngày hỏi lần nữa. Ngao Sử mở miệng, phụ thân, tuyệt đối không sai, trưởng lão kia chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi, hài nhi lại bị nàng một kích đánh tan. Ngao Quảng Ngày ánh mắt biến hóa, Bạch Thuận lần nữa nói, còn không chỉ có vẻn vẹn như vậy, về sau, chúng ta tận mắt nhìn thấy một đầu 9 lần lôi kiếp yêu thú. Độ kiếp thành công, bước vào tiên thú hàng ngũ, âm nữ tinh có yêu thú tấn cấp tiên thú, bọn hắn tinh thần có như thế tạo hóa. Ngao Quảng Ngày chấn kinh, cái này tiên thú thế nhưng là cực kỳ khó được. Bạch Thuận không khỏi khổ sở một câu, trọng điểm là, cái kia Tô Mị Ly đối với tiên thú căn bản không thèm để ý chút nào. Dùng hắn lời nói, âm nữ tinh tiên thú cũng không thiếu, thậm chí muốn xử tử tại chỗ cái kia tiên thú. Ngao Quảng Ngày ánh mắt biến hóa, những chuyện này, lấy ra thứ nào đều sẽ cho người không quá tin tưởng. Nhưng đều chất thành một đống, nơi đó có trùng hợp nhiều như vậy, cái kia Tô Mị Ly giờ đây thực lực như thế nào? Ngao Quảng Ngày không khỏi hỏi, đại nhân, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, cái kia Tô Mị Ly thực lực, mặc dù là tiên đạo tam giai, nhưng chiến lực hẳn là tại tinh chủ đại nhân bên trên. Bạch Thuận mở miệng, làm sao mà biết, Ngao Quảng Ngày không có tức khắc bác bỏ. Bạch Thuận đạo, cái kia xếp hạng thứ 12 có thể lấy thần hồn lực lượng bao trùm toàn bộ tinh thần cổ trường. Lão, tại Tô Mị Ly vẻn vẹn khí thế trấn áp phía dưới, chính là miệng nhà tiên huyết trọng thương tại người. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng Ngày trong đầu có chút oanh minh. Một hồi lâu, mới mở miệng, không nghĩ tới âm nữ tinh cao đoan chiến lực, đã đạt tới mức như thế. Không chỉ là cao đoan chiến lực, thuộc hạ tận mắt thấy, cái kia Tô Mị Ly đối với một cái 3.500 tuổi đạt tới 9 lần lôi kiếp thiên kiêu nữ tử. Chẳng thèm ngó tới, căn cứ thuộc hạ biết, âm nữ tinh thập đại hạch tâm đệ tử, mỗi một cái đều là 9 lần lôi kiếp, mỗi một cái tuổi đều tại 3.000 năm phía dưới. Bạch Thuận đạo, chấn động, 10 phần chấn động, Ngao Quảng Ngày không cách nào tưởng tượng, cái này âm nữ tinh vậy mà như thế lợi hại. Đại nhân, chúng ta là đột nhiên tiến đến, cái này toàn bộ căn bản vô phương sự tình an bài trước. Đồng thời, cái này toàn bộ, thuộc hạ cùng tam công tử đều là tận mắt nhìn thấy. Quả thật nhìn không ra chút nào hư giả. Cái kia bài danh 12 cổ trưởng lão, tiện tay liền đem 3 mai man thể đan đánh nát. Căn bản khinh thường một chú ý. Cái kia Tô Mị Ly, lông mi ở giữa, đều là mang theo một cỗ khó có thể che giấu tự tin và bá khí. Cái này toàn bộ, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Bạch Thuận lại là nói ra, Ngao Sử mở miệng, phụ thân, cái kia cổ phong thực lực quá mạnh, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai. Hải Nhi tại bên trong tay căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ. Được, ta đều hiểu rõ, các ngươi đi xuống trước đi. Ngao Quảng cắn cân phục một thoáng tâm tính, mở miệng, Ngao Sử mở miệng, phụ thân, Hải Nhi ăn cái này thiệt thòi lớn, còn có cái kia man cốt, chấm ngoặc kép. Việc này, vi phụ hội xử lý. Ngao Quảng Thiên khai miệng, lập tức ném cho Ngao Sử một cái bình thuốc mở miệng. Phương mới ra tay với ngươi có chút nặng. Lần này ngươi đạt được những tin tình báo này, quả thực hữu dụng. Nơi này có một mai quy nguyên đan. Ngươi sau khi uống, thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đa tạ phụ thân. Ngao Sử tiếp nhận đan dược, không tiếp tục dám nhiều lời cái gì. Cùng Bạch Thuận chính là rời đi. Hai người rời đi về sau, một tên lão giả đầu trần từ chắc đường đi tới. Ngao Quảng Ngày nhìn về phía lão giả đầu trần mở miệng. Đại trưởng lão, vẻn vẹn chưa tới 1.000 năm, âm nữ tinh thực lực tăng trưởng tình trạng như thế, ngươi tin không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.